Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, Yêu Huyết Đắc Thủ. Lâm Bạch nghe thấy cái kia buổi đấu giá lão giả trực tiếp đem tên mình cùng thân phận nói ra. Trên mặt cũng là hơi có chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi, bưng lên một bên chén trà, thân nhấp một ngụm. Chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Nhã các một phương khác, Cố Lăng Phi sắc mặt tâm trầm, híp lại hạ xuống trong con ngươi lưu chuyển một tia tinh mang. Từ Lâm Bạch báo ra 250 triệu sau khi giá cả. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả Cố Lăng Phi cũng không có tiếp tục báo giá. Rất nhiều võ giả đều tại suy nghĩ. Chẳng lẽ là Cố Lăng Phi sợ hãi yêu kiếm chi uy, dự định buông tha, không muốn cùng vị này yêu kiếm truyền nhân là địch. Thật là, tại thật lâu yên lặng sau, Cố Lăng Phi mặt tâm trầm mở miệng, 30.000 vạn, xôn xao. Cố Lăng Phi mở miệng, trong sân một mảnh xôn xao, bọn hắn đều biết, Cố Lăng Phi là muốn cùng vị này yêu kiếm truyền nhân đoạt một đoạt. 35.000 vạn, Lâm Bạch ngay sau đó liền báo ra chính mình giá cả. 40.000 vạn, Cố Lăng Phi siết quả đấm, hai mắt huyết hồng, hai chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra. Cái này dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết, mặc dù cực chân quý, nhưng nhiều lắm cũng chính là 30.000 vạn linh thạch tả hữu, chính là cực hạn. Mà Cố Lăng Phi cũng chỉ mang 40.000 vạn linh thạch đến đây. Lần này báo giá, cơ hồ là Cố Lăng Phi cuối cùng giá cả. 45.000 vạn, Lâm Bạch trực tiếp lại mở miệng hô. Nghe thấy Lâm Bạch hầu như không có bất kỳ do dự nào hô lên xuống một giá cả. Cố Lăng Phi khí ở trong phòng kém chút thổ huyết. Hai mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng. Tốt ngươi một cái yêu kiếm truyền nhân. Xem như ngươi lợi hại. Nhưng ngươi chớ đắc ý. Sớm muộn có người hội thu thập ngươi. Cố Lăng Phi cắn răng một cái. Ngồi trên ghế. Không có tiếp tục gọi giá cả. Chờ sau khi hồi lâu. Cái kia buổi đấu giá lão giả ít vị thâm trường cười cười. Liếc mắt nhìn Cố Lăng Phi nhã các, khẽ cười nói, vậy thì tốt, cái này dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết, tự lấy 45.000 vạn giá cả, thuộc về Đông Phương Bạch, lần này buổi đấu giá liền kết thúc mỹ mãn, nếu chư vị chưa thỏa mãn lời nói, ta Thiên Bảo Lâu còn có hắn bảo vật, mọi người có thể. Lâm Bạch khóe miệng chứa đựng nụ cười ung dung. Linh thạch đối với Lâm Bạch mà nói, có cũng được không có cũng được. Huống hồ những linh thạch này cũng đều là Lâm Bạch giết người giành được. Càng sẽ không quý hiếm money không bao lâu. Một cái thị nữ đem cái kia đổ đầy dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết ngọc đưa đến Lâm Bạch. Trong nhã các, Lâm Bạch sảng khoái thanh toán linh thạch sau khi mang theo ngọc ly khai Thiên Bảo Lâu. Chiều dương thành buổi tối, trên bầu trời xuống lên mưa lất phất mưa nhỏ, Lâm Bạch từ Thiên Bảo Lâu đi tới, đầu cũng sẽ không hướng ngoài thành đi tới. Lâm Bạch mục tiêu chuyến này chính là chỗ này một dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết, như là đã đạt được, cái kia Lâm Bạch ở lại chiều dương thành cũng không có ý nghĩa khác. Mạo hiểm mưa nhỏ. Lâm Bạch đi ở trong mưa, mặc cho giọt mưa đánh vào trên người mình. Lâm Bạch đi ở tiền phương, mà phía sau trong màn đêm, có cái này đếm không hết bóng đen. Dọc theo đường vẹn vẹn theo Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mặc dù phát hiện phía sau theo đuôi chi nhân, nhưng không có để ý tới. Ra chiều dương thành, Lâm Bạch không có đi bến đò. Mà là hướng đi chiều dương thành bên ngoài một mảnh trong núi hoang. Mưa nhỏ trong mông lung. Lâm Bạch thân ảnh càng lúc càng xa. Trong màn đêm, Đột nhiên một đạo sáng sủa kiếm quang phá vỡ hắc ám. Quang mang lóa mắt đâm về phía Lâm Bạch cổ phía trên. Cái này chính là một vị tinh thông giấu kín chi thuật sát thủ. Một kiếm này, khí thế hung hung, bén không thể đỡ. Lâm Bạch nhướng mày, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Anh kiếm màu tím đồng thời lóe lên. Trong đêm tối liền truyền đến một mảnh kim loại giao phong thanh âm ni ba, một tiếng giòn vang. Tập kích Lâm Bạch người, bảo kiếm trong tay bị yêu kiếm chặt đứt. Mà đồng thời Lâm Bạch cũng đem người này yết hầu cắt nhỏ. Người này ngã trong vũng máu, tiên huyết cùng nước mưa cuối cùng một chỗ, lưu thành một cái huyết hà. Xem ra tối nay đã định trước sẽ không quá sang bằng. Lâm Bạch giết người này sau, quay đầu nhìn về phía trong rừng. Từ trong tối, từ từ đi ra hơn 10 trên trăm cái bóng đen. Bọn họ đều là hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch tập kích tới. Những võ giả này đều là Triều Dương Thành bên trong võ giả. Bọn hắn phát hiện hôm nay Lâm Bạch phải ly khai Triều Dương Thành sau, liền tại cũng không nhẫn nại được, trong lòng muốn tranh đoạt yêu kiếm cái kia cổ. Một khi thả Lâm Bạch ly khai, cái này lĩnh nam bên trong trời đất bao la đang muốn tìm đến Lâm Bạch vậy thì không dễ dàng. Đương đương đương, trong rừng một mảnh kiếm quang lóe lên, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết kèm theo máu bắn tung tóe thanh âm ni rất ngắn. Trong vòng nửa canh giờ, trong rừng cũng đã có hơn 100 vị cao thủ nhất tề chết đi. Cái này hơn 100 vị cao thủ bên trong hầu như đều là phi thiên cảnh thất trọng bát trọng nhân vật. Bên trong còn có rất nhiều dương danh vân thiên vương triều hồi lâu cao thủ. Sắp trên bầu trời mưa càng lúc càng lớn, một đạo thiểm điện đâm rách đêm tối, chiếu sáng trong rừng tình huống. Chỉ thấy một cái nam tử quần áo trắng, tay cầm một thanh tử sắc mũi kiếm, sắc mặt hơi hơi tái nhợt một chút, khóe miệng mang theo một tia lỗ mảng nụ cười. Hắn xem chung quanh một cái thi thể sau, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Làm Lâm Bạch mới vừa rời đi mảnh này trong rừng, Cố Lăng Phi mang theo một đám võ giả tới chỗ này. Nhìn thấy cái này thi thể đầy đất, sắc mặt tâm trầm xuống. Nhiều như vậy cao thủ cư nhiên đều chết ở trong tay hắn. Xem ra yêu kiếm quả nhiên bất phàm. Cố Lăng Phi hai mắt lóe lên, mang người bầy đi về phía trước bay đi. Hư hư hư, từng đạo bóng đen chạy như bay, tựa như lưu tinh xẹt qua trời cao. Rất nhanh, Cố Lăng Phi liền dẫn một đám võ giả đuổi theo Lâm Bạch cước bộ. Lâm Bạch dừng lại, quay đầu nhìn lấy truy kích mà đến Cố Lăng Phi, cười nhạt. Cố Lăng Phi tiến lên, lạnh giọng nói rằng, nghe tiếng đã lâu yêu kiếm tên, lại không thể lãnh giáo một phen. Không biết hôm nay tại hạ có thể hay không có cái này may mắn, có thể kiến thức một phen yêu kiếm uy lực. Lâm Bạch đạo, yêu kiếm ra khỏi vỏ, nhưng là phải giết người. Cố Lăng Phi khẽ cười nói, đúng dịp, ta chỗ này mang đến hơn 100 vị cố gia cao thủ. Nếu như Đông Phương huynh có như thế bản lĩnh tướng, hết thảy có thể đều giết. Cố gia võ giả toàn thân tản ra âm u khí tức, đêm mưa xuống đôi mắt càng thêm tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong đồng tử sát ý không ngừng lấy. Động thủ, Cố Lăng Phi lạnh rên một tiếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh lợi kiếm, bay nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Mà đồng thời nhìn hắn ra cao thủ cũng là nhao nhao xuất thủ. Lâm Bạch thay đổi thân thể, nắm chặt yêu kiếm, đánh úp về phía sau vọt tới chi nhân. Kiếm phong sắc bén, lợi hại vô song, mỗi một ánh kiếm lướt trên liền dẫn lên máu bắn tung tóe bay lên giữa không trung. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt hơn 10 vị cao thủ chết ở Lâm Bạch trong tay. Cố Lăng Phi lợi kiếm trong tay nhoáng lên, một mảnh kiếm hoa chợt đâm ra. Cái này hung ác đoạt mệnh một kiếm, nhường Lâm Bạch đều cảm giác được một tia hít thở không thông nguy hiểm. Ông, yêu kiếm bên trên một mảnh kiếm uy bộc phát ra. Lâm Bạch một kiếm va chạm hướng Cố Lăng Phi mà đi. Yêu kiếm bên trên lực lượng kinh khủng ba động, đem Cố Lăng Phi đánh bay ra ngoài, nhưng lại không thể giết Cố Lăng Phi. Ngược lại nhường Cố Lăng Phi sắc mặt chút ngưng. Kiếm phong ông ông tác hưởng, một cổ bức người kiếm thế lan tràn ra, một kiếm hung mạnh đâm mà xuống, kiếm thế tựa như có thể xuyên thấu hư không. Một kiếm này ẩn chứa Cố Lăng Phi tu luyện tích thủy y cảnh, lợi hại vô song. Yêu ma quỷ quái, Lâm Bạch hai mắt kinh biến, toàn thân hắc vụ ngập trời. Một đạo kiếm quang phá không bùng lên, thắng được trời cao chớp điện. Một kiếm bắn trúng Cố Lăng Phi trên mũi kiếm, trực tiếp đem Cố Lăng Phi đánh cho thổ huyết. Thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, đem một cây đại thụ chặn ngang đụng gãy. Yêu kiếm uy lực quả nhiên kinh người, Cố Lăng Phi phun ra trong miệng máu loãng, hai mắt âm hàn đứng lên. Lâm Bạch kích thương Cố Lăng Phi sau, kiếm phong nhất chuyển, đem xung quanh sở hữu Cố gia võ giả từng cái chém giết tại dưới kiếm. Còn đánh nữa không? Lâm Bạch giết sạch Cố gia võ giả sau khi, lạnh giọng nhìn lấy Cố Lăng Phi hỏi. Cố Lăng Phi sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Rầm rầm, làm Cố Lăng Phi cùng Lâm Bạch tại trong đêm mưa đối nhìn đến lúc, Lâm Bạch bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía xa xa trong rừng còn có cao thủ. Cố Lăng Phi cũng là hơi kinh hãi, ánh mắt vội vàng nhìn lại. Từ đằng xa trong rừng đi tới một cái người quần áo đen, bọn hắn toàn thân mang theo nồng nặc không tiêu tan sát khí cùng tử khí. Từng đôi mắt tựa như tử thần ngưng mắt nhìn, lạnh lùng vô song. Tại hạ Ngô Thuần, Đông Phương Bạch, tại hạ Phụng Phi Vân Thái Tử chi mệnh, muốn dẫn ngươi đầu người trở về. Từ nơi này một đám trong hắc y nhân đi tới một cái sắc mặt tàn nhẫn, ăn nói có ý từ ngoan ý nam tử. Hết chương.